cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, chương 38 về sau ly chúng ta rất xa. Trong đầu, Tư Tư, Thanh khi đoạn khi tục, nghe có chút khó chịu. Nhưng dù ức rốt cuộc biết rõ chính mình lai lịch, lại được đến một hệ thống. Đối này rất có kiên nhẫn, hắn đợi vài giây. Hỏi, không có sao? Thượng Thượng Thiêm nói, tạm thời không có, ta còn không hiểu biết tình huống của ngươi. Cấp không được ngươi cái gì kiến nghị, dù ức không trách nó. Bắt đầu chú ý mặt khác sự, nghĩ đến nó vừa mới giải thích công lược nhiệm vụ khi nhắc tới nó từng là Úc Thư hệ đệ uống. Hắn tò mò hỏi, phía trước, ở trên thuyền, kia đoàn đột nhiên nổ tung khí đoàn là ngươi làm cho. Thượng Thượng Thiêm nói, ân, dù ức nói, Úc Tư là chết như thế nào? Thượng Thượng Thiêm nói, hắn tưởng ở Phù Tu Ninh trước mặt bôi nhọ tinh thời là ký chủ. Chủ hệ thống quy định, không thể làm Phù Tu Ninh biết bất luận cái gì có quan hệ công lược tin tức. Người vi phạm mạt sát, này một cái là các người xuyên qua khi liền đánh vào linh hồn thượng khế ước. Từ chúng ta hệ thống phụ trách nhắc nhở. Hắn không tin tà một hai phải làm như vậy. Đã bị mạt sát, người nhất định phải ghi nhớ. Đừng phạm giống nhau sai lầm, dù ức nói thanh, hảo. Tiếp tục hỏi, trừ bỏ ta cùng Úc Thư, còn có khác ký chủ sao? Thượng Thượng Thiêm nói, có, dù ức thức khác để ý. Vậy ngươi là thông qua cái gì phân biệt ta là ký chủ? Điểm này ta có thể yểm hộ hoặc che giấu sao? Ta không hy vọng mặt khác ký chủ phát hiện ta, ngoài ý muốn phát hiện, Thượng Thượng Thiêm nói. Ta mấy ngày nay vẫn luôn ở trên người của ngươi, chẳng qua là ở ngủ say, năng lượng nổ tung thời điểm du ước cũng ở hiện trường. Khi lãng đụng vào trên người hắn nháy mắt sinh ra vi lượng quen thuộc dao động. Nó khi đó kề bên tán loạn, bản năng phiêu qua đi. Nó đơn giản làm xong giải thích. Nói, Phù Tu Ninh bên người có vài cái ký chủ. Chỉ cần ngươi đổi hắn ý đồ đừng biểu hiện đến quá rõ ràng hoặc chủ động ngả bài. Liền không ai biết ngươi là ký chủ. Chúng ta hệ thống chỉ có ở các ngươi xuyên qua kia một khắc. Mới có thể nhận ra các ngươi cũng tiến hành trói định, dù ức hỏi. Kia vì cái gì không có hệ thống tới trói định ta? Thượng Thượng Thiêm nói, điểm này ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi ở che giấu hảo tự thân ý đồ tiền đề hạ tận lực nhiều tiếp xúc Phù Tu Ninh. Chờ ta năng lượng khôi phục, liền giúp ngươi hướng mặt trên phản hồi, dù ước nói. Hảo, Thượng Thượng Thiêm chọn trọng điểm đem Phù Tu Ninh tư liệu nói cho hắn. Cuối cùng nói, ta hiện tại số liệu hỗn loạn, yêu cầu ngủ đông. Cụ thể thời gian không chừng, thức tỉnh sẽ thông chi ngươi, dù ước nói. Hành, Tượng Thượng Thiêm đem có thể công đạo đều công đạo xong. An tĩnh xuống dưới, nó nói dối. Nó biết tinh thời là ký chủ. Hơn nữa thông qua tinh thời này không phù hợp ký chủ lệ thường thân phận bối cảnh. Phỏng đoán dù ước hệ thống hẳn là ở hắn trên người, điểm chết người chính là... Tinh thời có hấp thu hệ thống năng lượng năng lực, còn tựa hồ cùng Phù Tu Ninh liên thủ, nhưng những việc này nó sẽ không nói cho du ức, nó hiện giờ một. Chút năng lượng đều không có, vô pháp trói định ký chủ cũng vô pháp thu hoạch hảo cảm giá trị. Càng vô pháp gửi đi tin tức, đi nhầm một bước chính là tử lộ, cùng với tin tưởng một cái hoàn toàn xa lạ thả không thể khống chế ký chủ. Nó càng tin tưởng nó chính mình, nó lần này không thể lại bị ký chủ hố, nó trước mắt có hai con đường. Có thể đi, một là làm du ức nhiều tiếp xúc Phù Tu Ninh, nhìn xem có thể hay không bổ sung năng lượng, nhị là thông qua quan sát đoán ra mặt khác ký chủ là ai. Làm du ức chủ động qua đi ngả bài, làm cho bọn họ hệ thống hỗ trợ phản hồi tin tức, điều thứ nhất biện pháp thuộc về lý luận hình. Hy vọng xa vời, nhưng không ảnh hưởng nó nếm thử. Đệ nhị điều tính khả thi càng cao. chỉ là mặt khác ký chủ cũng không tốt quan sát. Rốt cuộc Du Ức không thể tùy thời đãi ở Phù Tu Ninh bên người, tình huống thấy thế nào đều không lạc quan. Thượng Thượng Thiêm ở trong lòng thở dài, tiến vào ngủ đông. Du Ức nghe trong đầu tư tư thanh biến mất, tự hỏi vài giây, cấp tinh thời phát tin tức, người hiện tại trừ bỏ cay độc dầu mỡ đồ vật không thể ăn, hẳn là không có mặt khác, ăn kiêng đi. Ta ngày mai giữa trưa cho ngươi mang ăn ngon nha bên kia. Tinh thời giải khóa di động, thấy mặt trên nội dung, hệ thống cũng thấy. Lòng nghi ngờ nói, tới hảo cần, hắn sẽ không thật thích Phù Tu Ninh đi. Tinh thời nói, ta nhớ tới một sự kiện, Khốc Chính bọn họ nói qua đâm ta khi thu lực đảo. Ngươi nói có hay không có thể là thật sự. Mà Du Ức muốn mượn cái kia cơ hội lộng thương ta làm ta nằm viện. Là có thể giống như bây giờ tùy thời tới thăm ta. Nhiều thấy Phù Tu Ninh vài lần. Hệ thống tức khắc nổi giận. Này cũng quá ác độc. Kia hắn như vậy dán ngươi cũng là vì Phù Tu Ninh. Mặt ngoài cùng ngươi đương bằng hữu, kỳ thật là tưởng cậy ngươi chân tường. Cái gì ngoạn ý nhi? Tinh thời nghĩ thầm này ngoạn ý chính là ngươi chân chính ký chủ. Nói, có lẽ đi, hệ thống nói, đừng làm cho hắn tới. Đen đủi, tinh thời liền hồi phục nói, ta mai kia liền xuất viện, không cần tới Du Ức, ta nhàn rỗi cũng nhàm chán. Không có việc gì tinh thời, nghe lời Du Ức, vậy được rồi, khóc tút thít, tinh thời. Sở đầu hắn đem này tin tức ký lục chụp hình bảo tồn. Phân phó hệ thống làm việc, đi xem Phùng Tử Phồn cùng Du Ức tình huống. Ta hiện tại liên hệ Phùng Tử Phồn, Du Ức sẽ nhìn đến hắn màn hình di động sao? Hệ thống đi tra xét một chút, trả lời, nhìn không tới. Du Ức cùng ngươi phát xong tin tức liền nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phùng Tử Phồn ngồi ở một khắc sườn. Tinh thời yên tâm, cấp Phùng Tử Phồn phát tin tức, có việc liêu, đừng làm cho người xem ngươi màn hình. Phùng Tử Phồn hồi thật sự mau. Ok, nói tinh thời đem tin tức ký lục đã phát qua đi. Ta ca nói Tiểu Ức luôn là nhìn lén hắn, giống như đối hắn có điểm ý tưởng. Tối hôm qua còn một người chạy tới bệnh viện xem ta, còn muốn ta ca WeChat. Ta tạm thời tin tưởng hắn là vì ta, vừa mời hắn đáp ứng rồi sẽ không lại đến bệnh viện. Liền sợ lại tìm khác lý do, người giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Nếu hắn tìm, thuyết minh ta ca đoán được không sai. Nếu không có, đó chính là ta ca hiểu lầm Phùng Tử Phồn ở bên kia xem đến thần sắc khẽ biến. Hắn nghĩ tới Phù Tu Ninh giữa trưa tìm chuyện của hắn. Cố ý ăn cơm vốn là có điểm hưng sư động chúng. Câu kia, ngươi là người thông minh, còn rất giống ở điểm hắn. Hắn lúc ấy liền có chút lòng nghi ngờ. Nguyên lai là như thế này, hắn hồi phục. Hảo, bên này giao cho ta. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Chú ý nghỉ ngơi tinh thời đem điện thoại đưa cho Phù Tu Ninh. Chia sẻ tiến triển, Phù Tu Ninh cúi đầu xem xong. Minh bạch hắn mặt sau là muốn làm gì, khen ngợi nói, không tồi, tinh thời sâu kín mà thở dài, ta đem hắn đương bạn tốt, hắn thế nhưng chỉ nghĩ lợi dụng ta, ca, ta hảo thương tâm a. Phù Tu Ninh đề chuyện này thời điểm liền vẫn luôn ở lưu ý hắn phản ứng, biết hắn kỳ thật không có việc gì, đại khái là cùng dị thế giới trải qua có quan hệ, hắn cảm tình cũng thực đạm. Hắn hiểu rõ hỏi, như thế nào có thể hảo điểm? Tinh thời thử nói, ăn chút kem. Phù Tu Ninh nói, nếu bác sĩ đồng ý nói. Tinh thời nói, bọn họ khẳng định không đồng ý. Ta thân thể của mình ta biết, ta đối cái này phát sốt rất có kinh nghiệm. Ăn chút lạnh ngược lại sẽ thoải mái một chút. Phù Tu Ninh nhìn hắn, hoài nghi đây là vì miếng ăn mà biên ra tới. Tinh thời ánh mắt thành khẩn. Thật sự, Phù Tu Ninh cấp bác sĩ đã phát điều tin tức. Đợi trong chốc lát, cho hắn niệm hồi phục. Sốt nhẹ thời điểm dạ dày tràng đạo niêm mạc có lẽ sẽ bị hao tổn. kem sẽ tăng thêm dạ dày chàng đạo gánh nặng. Ngươi cái này kem ăn xong, nếu dạ dày chàng xảy ra vấn đề, mặt sau mấy ngày cũng chỉ có thể ăn cháo. Xác định, Tinh Thời trần chờ, Phù Tu Ninh liền biết hắn là nói bừa. Nhìn hắn cái dạng này, nói, ta có thể mua một cái, nhưng ngươi chỉ có thể ăn một ngụm. Hàm ở trong miệng một chút đi xuống nuốt, Tinh Thời hai mắt sáng lên. Hào, Phù Tu Ninh mở ra cơm hộp trình tự, làm chính hắn điểm, hệ thống nhìn hắn tuyển ăn. Tấm tắc, nói, 51 hào cảm giá trị, thật sủng ngươi a. Tinh Thời nói, hắn trước kia cũng đối ta thực hảo a, hệ thống tưởng tượng cũng là. Hỏi, cho nên các ngươi hiện tại là ở đi tình yêu tuyến đi. Hắn đều thừa nhận có yêu thích người, hảo cảm giá trị cũng không gạt người. Hai người ở trên thuyền còn trước mặt mọi người ôm quá. Không đi tình yêu tuyến quá đáng tiếc, tổng không thể ôm kia một chút chỉ là vì kích thích Úc Thư. Một chút xúc động đều không có đi. Hắn lúc ấy nhưng thêm phân, ta nhớ rõ, Tinh Thời phiên thực đơn, chủ yếu là vì kích thích người, hắn khen. Ngươi lợi hại a, điểm này đều đã nhìn ra, hệ thống thực kiêu ngạo. Kia đương nhiên, ta lại không ngốc, hai người khoảng thời gian trước thường xuyên liêu Úc Thư, còn nói Úc Thư đối Phù Tu Ninh quá chấp nhất, khả năng sẽ đối với ngươi bất lợi. Vậy các ngươi khẳng định đều tưởng diệt trừ hắn a. Phù Tu Ninh làm người không hề dự triệu, hắn lần trước liền kích thích quá Lâm Kha Thành. Lần này liền tưởng làm Úc Thư, ta nói không sai đi. Tinh Thời lập tức bội phục, không sai, không hổ là cao trí năng sinh vật, quả nhiên cái gì đều biết, hệ thống bị khen thật sự vui vẻ. Khiêm tốn nói, cũng không có lạp, ta có đôi khi cũng có rất nhiều xem không hiểu địa phương. Ngươi lần sau có việc cứ việc nói thẳng, không cần luôn là một người làm sự. Chúng ta là đứng chung một chỗ a, Tinh Thời nói. Hành, hệ thống khuyên nhủ, còn có ngươi về sau thu liễm điểm. Chúng ta tình huống này không cần tự mình đào thải những cái đó ký chủ. Chờ chúng ta cuối cùng thắng, bọn họ sẽ tự động bị chủ hệ thống đào thải. Phù Tu Ninh lần này bức điên Úc Thư không có đạt tới mong muốn. Còn gặp phải huyền học sự kiện, lần sau nếu là còn như vậy. Hắn khẳng định sẽ khả nghi, Tinh Thời vô tội nói. Hắn tưởng làm ai ta cũng ngăn không được a. Lần này ngươi toàn bộ hành trình đều đang nghe. Hắn không cho ta lộ chân tướng. Ta đều là trường thi phát huy, hệ thống nói. Ngươi có thể không tham dự, làm chính hắn làm a, Tinh Thời nói. Nhưng ta nhịn không được sao tương đương, hệ thống. Ngoặc kép, ân. Một cái thích dưỡng hầu, một cái thích làm người. Như thế nào có thể không tính xứng vẻ mặt đâu. Nó vô ngữ vài giây. Lược quá này một bò. Đem đề tài quay lại đi. Cho nên 51 hảo cảm giá trị. Hai người đây là tình yêu tuyến đi. Tinh Thời hỏi lại. Phải không? Hệ thống nói. Đúng vậy. Ta cảm giác hai người liền kém một tầng giấy cửa sổ. Nếu không ngươi chủ động thọc khai. Tinh Thời nói. Không được. Ngươi đã quên hắn là cái bị động người sao? Hắn dư quang quét người bên cạnh. Theo bản năng tưởng bức vài câu. Nhưng nhìn di động thượng mua sắm giao diện. Lại nuốt trở vào. Hắn tuyển hảo kem. Đem điện thoại đưa cho Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh đều làm tốt bị hắn giáp mặt khúc chuẩn bị. Kết quả thế nhưng không có kế tiếp. Hắn nhìn trước mặt di động, cảm thấy tìm được rồi nguyên nhân, tùy ý tuyển điểm đồ vật thấu đơn, tính tiền, Tinh Thời xem đến thực vừa lòng, điều chỉnh tư thế làm chính mình nằm liệt đến thoải mái điểm. Nghe thấy hệ thống nói, như vậy cao hảo cảm giá trị, lại bị động lại có thể bị động đến nào đi? Hắn nói, kia kế tiếp khiến cho chúng ta cùng nhau chứng kiến một chút, hệ thống nói. Cũng đúng đi, bất quá hắn nếu không bị động, người bên này là cái gì thái độ? Tinh Thời có chút bị hỏi đến nghẹn họng, Phù Tu Ninh rũ mắt thấy di động. Không có ngẩng đầu, Tinh Thời trầm mặc một chút, còn không có Tưởng Hào trả lời liền kinh giác không ổn, không cự tuyệt chính là ở suy xét, hắn đang muốn bổ cứu, Phù Tu Ninh liền cầm cổ tay của hắn, tựa hồ ở cảm thụ nhiệt độ cơ thể, ngay sau đó, quen thuộc nhắc nhở âm hưởng lên, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 52 hệ thống, ngoặc kép chấm than, nó kích động nói, ngươi nhìn xem, hắn đối với ngươi tâm động căn bản ức chế không được. Hơn nữa lần này không phải ngoài ý muốn gián gián, là chủ động, đây là 51 hảo cảm giá trị sao ha ha ha. Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh đều biết là chuyện như thế nào, Phù Tu Ninh lại cầm cổ tay của hắn. Buông ra nói, vẫn là có điểm nhiệt, Tinh Thời nói, ân, Phù Tu Ninh dương mắt xem hắn. Hai người ánh mắt không tiếng động mà đối thượng, nháy mắt lại là một tiếng nhảy lên, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 53 Tinh Thời, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép chấm than, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, Phù Tu Ninh bình tĩnh hỏi, ăn trái cây sao, cho ngươi tẩy điểm, Việt Lạc, Tinh Thời nói, ngoặc kép, ăn, Phù Tu Ninh đứng dậy rời đi. Hệ thống mắt thấy bọn họ liền phải càng tiến thêm một bước. Không làm, này liền xong rồi, ngươi có bản lĩnh thêm phân, có bản lĩnh đừng chạy nha. Tinh Thời nói, ta đau đầu, hệ thống ủy khuất mà tiêu âm, Phù Tu Ninh bưng trái cây trở về. Đã thu thập hào cảm xúc, Tinh Thời ngoan ngoãn mà ngồi không làm sự. Một bên chơi di động một bên gặm trái cây, một lát sau. Kem tới rồi, cùng nó đồng thời đến còn có công tác kết thúc kỳ trường giật, Tinh Thời biết hắn tối hôm qua cũng tới xem qua chính mình. Hồ Thanh, biểu ca, kỳ trường giật cười đáp ứng. Quan tâm mà dò hỏi tình huống của hắn, biết được còn ở sốt nhẹ. Hỏi, còn có mặt khác không thích hợp địa phương sao? Tinh Thời nói, không có, kỳ trường giật hỏi. Cũng không có làm ác mộng. Tinh Thời nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. Hướng tủ đầu giường một lóng tay. Người kéo ra ngăn kéo nhìn xem. Kỳ trường giật không rõ nguyên do mà đi qua đi mở ra. Chỉ thấy huyền học vật phẩm rực rỡ muôn màu. Cái gì hệ thống đều có. Kỳ trường giật. Ngoặc kép. Khá tốt. Nhìn hẳn là rất an toàn. Hắn yên lặng đóng lại. Lúc này Phù Tu Ninh mở ra kem đóng gói, Tinh Thời hai mắt sáng lên, gấp không chờ nổi mà tiếp nhận tới múc một đại muỗng, kỳ trường giật ngẩng đầu liền thấy một màn này. Câu kia, người sốt nhẹ có thể ăn kem sao, còn chưa nói ra. Liền thấy Phù Tu Ninh đè lại hắn tay, sau đó liền muỗng mang kem cùng nhau lấy đi, đem cái muỗng thượng kem lộng rớt 2/3, để trở về. Tinh Thời trừng mắt, Phù Tu Ninh ôn nhu nói. Không muốn ăn liền tính, Tinh Thời thấy hắn muốn trở về thu. Bắt lấy hắn tay đem mặt trên kem ăn, kỳ trường giật. Ngoặc kép chấm hỏi, nói như thế nào đâu? Hắn giống như đi ở trên đường đột nhiên bị người đạp một chân, hắn âm thầm đánh giá bọn họ. Ngoài miệng hỏi, cái kia dù ức sự đã biết sao? Tinh Thời trong miệng hàm chứa kem, ân, thanh, kỳ trường giật biết này tiểu hài tử thông minh. Người bình thường chơi bất quá hắn, huống hồ còn có một cái đồng dạng khó đối phó Phù Tu Ninh ở bên cạnh thủ. Yên tâm mà gật gật đầu, hỏi, ta xem ngươi chụp MV, xem như xuất đạo đi, bớt thời giờ mang ngươi đi tổng nghệ chơi chơi. Tinh Thời theo bản năng liền tưởng cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến mặt khác mấy cái ký chủ còn không có giải quyết. Làm không hảo về sau cũng sẽ giống Úc Thư lần này giống nhau. Yêu cầu lâm thời tiếp cái sống, hắn đem kem nuốt xuống đi. Nói, hành a, hắn nhìn về phía Phù Tu Ninh. Ca, ngươi cũng giúp ta chọn chọn. Cấp điểm kiến nghị, Phù Tu Ninh minh bạch đây là tưởng cùng kia mấy cái ký chủ tuyển ở bên nhau. Đáp ứng rồi một tiếng, kỳ trường giật không có dừng lại bao lâu. Ngồi một lát liền cáo từ. Trước khi đi cho Phù Tu Ninh một ánh mắt, Phù Tu Ninh đưa hắn đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài hành lang, Kỳ Trường giật thấp giọng hỏi. Hai người tình huống như thế nào? Phù Tu Ninh ôn hòa mà dặn dò. Đi thong thả, trên đường cẩn thận, Kỳ Trường giật nháy mắt liền nghe hiểu, nếu thật không tình huống. Phù Tu Ninh sẽ nói thẳng, như vậy tránh mà không đáp. Thuyết mình ít nhất ở Phù Tu Ninh nơi này là có tình huống, hắn nói. Ta liền nói ngươi hảo hảo như thế nào sẽ làm hắn trụ đến ngươi nơi đó. Thật là có vấn đề, tuế tuế biết không? Phù Tu Ninh lại lần nữa ném một câu, đi thong thả. Xoay người về phòng, Kỳ Trường giật có nghĩ thầm hỏi lại hỏi. Nhưng hắn biết Phù Tu Ninh cũng không phải một cái sẽ cùng người tâm sự loại hình. Đành phải thôi, quyết định chính mình quan sát, tinh thời nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau nhiệt độ cơ thể hàng tới rồi 37.1. Cơ hồ liền tính là hào, hạ đạo cùng bác sĩ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bác sĩ cảm thấy hắn kỳ thật có thể xuất viện, bất quá hạ đạo chung quy không quá yên tâm, khuyên hắn lại ở một đêm, tinh thời tưởng câu cá. Sảng khoái mà đồng ý, lúc này, luyện tập sinh nhóm chính như thường lui tới như vậy bắt đầu rồi tân một ngày khua chiêng gõ mõ mà. Huấn luyện, đệ nhị tiết tiểu khóa kết thúc, Du Ức cầm cái ly đứng dậy, muốn đi nước trà gian. Phùng Tử Phồn nhìn lướt qua. Này không phải còn có hơn phân nửa bình sao? Du Ức giải thích, bụng không thoải mái, ta tưởng rót điểm nước ấm. Phùng Tử Phồn quan tâm hỏi. Nghiêm trọng sao? Ta giúp người tìm lão sư yếu điểm dược. Du Ức nói, không có việc gì, không nghiêm trọng, ta đi múc nước. Hắn nói xong ôm cái ly liền đi. Thực mau ra phòng luyện tập. Phùng Tử Phồn lặng im vài giây cũng đi theo đứng dậy. Đi tới cửa, lộ ra một chút tầm mắt nhìn theo đối phương, Du Ức rời đi phòng luyện tập liền hơi chút nhanh hơn. Một chút bước chân, ở đi mau đến nước trà gian thời điểm móc ra di động. Một bên phát tin tức một bên đi phía trước đi, đồng thời thả chậm nện bước, vài giây sau lại lần nữa nhanh hơn. Cùng từ bên trong ra tới một cái nam sinh đánh vào cùng nhau, di động rơi xuống đất. Trong tay ly nước cũng rơi xuống đất, lăn đến có điểm xa. Cũng may là keo silicon tài chất, không có toái, Du Ức vội vàng nói khiểm. Chạy chậm đi nhặt ly nước, nam sinh buồn cười mà giúp hắn nhặt lên di động. Ánh mắt dừng ở trên màn hình, rõ ràng một đốn, Phùng Tử Phồn đứng ở nơi xa. Đem một màn này thu hết đáy mắt, nam sinh cũng là bọn họ nhị ban người. Tên là Hầu Trương, là cái rất biết luồn cúi người, Phùng Tử Phồn thừa nhận chính mình cũng sẽ luồn cúi. Nhưng hắn biết chính mình mấy cân mấy lượng, cũng không hy vọng xa vời không có khả năng sự. Hơn nữa làm người cũng thức thời, nếu đối phương thái độ lãnh đạm, hắn là sẽ không trở lên vội vàng lôi kéo làm quen. Nhưng Hầu Trương không phải. Hắn là cái loại này da mặt dày, có điểm cơ hội liền muốn bắt trụ người. Ngày thường cũng tổng tới cùng bọn họ ba cái nói chuyện phiếm. Tưởng gia nhập bọn họ tiểu đoàn thể, đáng tiếc đều bị tinh thời bất động thanh sắc mà chắn đi trở về. Du Ức vừa rồi đi được lúc nhanh lúc chậm, nếu không phải thật sự đang xem di động, lực chú ý phân tán, đó chính là cố ý đâm. Chọn cái này khóa gian đi ra ngoài múc nước. Cũng là vì hắn thấy Hầu Trương cũng đi. Chính là không rõ ràng lắm di động thượng có thứ gì. Phùng Tử Phồn thu hồi tầm mắt. Về tới phòng luyện tập, hắn bất động thanh sắc mà quan sát đến hai người kia. Chỉ thấy lại một tiết khóa kết thúc. Hầu Trương đột nhiên đã mở miệng, thời ca cũng không biết thế nào, hắn nói. Các ngươi nói chúng ta giữa trưa muốn hay không đi bệnh viện xem hắn. Người chung quanh sôi nổi nhìn phía hắn. Trong đó một người nói. Không phải nói sốt nhẹ. Liền mau xuất viện sao? Hầu Trương nói. Sốt nhẹ lộng tới nằm viện nông nỗi. Như thế nào cũng không phải việc nhỏ đi. Thời ca vẫn luôn đối chúng ta thực hảo. Chúng ta ngẫu nhiên tìm hắn hỏi bát quái. hắn cũng sẽ không kiên nhẫn. Còn bởi vì hắn thượng quá hot search, khai thông cá nhân tài khoản, hiện tại hắn nằm viện, chúng ta liếc mắt một cái đều không đi xem, liền, có thể hay không quá thích hợp. Mọi người tức khắc cảm thấy có đạo lý, đều là một cái ban đồng học, bọn họ không đi xem, có vẻ nhiều lương bạc. Hầu Trương nói, cùng nhau mua điểm hoa cùng trái cây, hoa không được mấy cái tiền, đi nơi đó nói mấy câu liền đi, tốt xấu là đem tâm ý đưa đến, cũng sẽ không chậm trễ buổi chiều huấn luyện, dù sao ta là quyết định giữa trưa đi xem, các người chính mình quyết định đi, mọi người lập tức quyết định cũng đi. Tiếp theo cùng nhau nhìn về phía Phùng Tử Phồn cùng Du Ước. Bọn họ ban chỉ có hai người kia biết tinh thời phòng bệnh hào, Du Ước bị bọn họ nhìn chằm chằm đến có chút sợ, yên lặng hướng Phùng Tử Phồn bên người xê dịch, Phùng Tử Phồn trực tiếp tâm ngạnh, người phi cỏ cây. Ai có thể vô tình, chẳng sợ hắn ngay từ đầu tiếp cận tinh thời mục đích không thuần. Nhưng thời gian dài ở chung xuống dưới, hắn đã sớm đem tinh thời cùng Du Ước đương bằng hữu. Bởi vì Du Ước nội hướng đơn thuần, hắn thường xuyên chiếu cố đối phương, liền cùng cấp với đệ đệ, kết quả cái này đệ đệ cũng thật sẽ cho hắn kinh hỉ, hắn hoãn khẩu khí. Nói, nếu không ta trước hỏi hắn ý tứ. Hầu Trương vội vàng ngăn lại, đừng a, ta thời ca tính cách, khẳng định là không nghĩ cấp chúng ta thêm phiền toái, mọi người phụ họa. Đúng vậy, Hầu Trương nói, chúng ta đi xem một cái liền trở về, các người cũng đi theo đi, đến lúc đó chúng ta phụ trách giải thích, liền nói là chúng ta bức các ngươi. Phùng Tử Phồn do dự một chút. Vậy được rồi, mọi người hoan hô một tiếng, bắt đầu thương lượng mua điểm cái gì trái cây. Du Ước nhìn về phía Phùng Tử Phồn, vui vẻ nói, chúng ta đây cấp tinh thời mang điểm ăn đi. Phùng Tử Phồn gật gật đầu, bồi hắn trò chuyện trong chốc lát, đuổi ở đi học tiền tam phút đi tranh toilet, đem sự tình nói cho tinh thời, buổi sáng chương trình học kết thúc. Bọn họ tập thể rời đi công ty, đoàn người đầu tiên là đi phụ cận phố Mỹ Thực mua điểm cơm trưa. Sau đó đánh xe thẳng đến bệnh viện, chuẩn bị ở bệnh viện phụ cận mua sắm hoa tươi cùng trái cây. Phùng Tử Phồn trên đường cấp Hầu Trương đã phát tin tức, chờ bọn họ đến bệnh viện mua xong đồ vật, hai người liền lấy cớ đi WC, tìm được không ai địa phương chạm vào mặt. Phùng Tử Phồn đem chính mình cùng tinh thời lịch sử cho chuyện đưa tới hắn trước mặt, cho hắn biết này hết thảy đều là bộ. Nói, tinh thời muốn biết ngươi ở hắn di động thượng thấy chính là cái gì. Hầu Trương hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị Du Ước tính kế. Mắng thanh, thảo, nói, mặt trên là hắn cùng con mẹ nó khung chat. Hắn đối mẹ nó nói thời ca phụ thân là hạ đạo, biểu ca là kỳ trường giật, A-di là nhà làm phim. Hắn có chút không được tự nhiên mà bổ sung, ta thừa nhận ta là tưởng ở hạ đạo trước mặt soát cái mặt, nhưng cũng là thiệt tình muốn nhìn thời ca. Phùng Tử Phồn đè nặng trong lòng thất vọng. Một bên cấp tinh thời phát tin tức, một bên nói, ta sẽ cùng nhau chuyển đạt, hai người cùng đại bộ đội hội hợp. Cùng nhau lên lầu, tinh thời mới vừa ăn xong cơm trưa, đột nhiên nhìn thấy đồng học vào cửa, thần sắc kinh ngạc. Các ngươi như thế nào tới? Mọi người cười nói, đến xem ngươi, cho ngươi cái kinh hỉ. Hạ đạo nghe thấy động tĩnh xoa tay từ toilet ra tới, thân thiết mà tiếp đón, là Tuế Tuế đừng học đi. Các ngươi có tâm, tới, mau ngồi. Mọi người đối thượng hắn mặt, kia thanh, thích thúc hảo, đồng thời tạp ở trong cổ họng. Ngoạc kép, Hạ đạo cười gật đầu, tiếp tục tiếp đón bọn họ, mọi người không hiểu ra sao mà qua đi ngồi xuống. Tiếp theo biết được hạ đạo là tinh thời phụ thân, không hẹn mà cùng phát ra cùng Phùng Tử Phồn giống nhau ý tưởng. Có này bối cảnh, ngươi đương cái gì luyện tập sinh a? tinh thời bình tĩnh mà đỉnh bọn họ tầm mắt, nhìn Du Ức lại ỉ lại mà tới rồi hắn bên người. Du Ức đem trong tay ăn vặt đưa cho hắn, ánh mắt tỏa sáng mà tranh công, bọn họ một hai phải tới xem ngươi, ta liền cũng theo tới lạp, đây là cho ngươi mua, đều là ngươi ngày thường thích ăn. Tinh thời cười tiếp nhận tới, không có nói lời cảm tạ, bởi vì hắn cũng cấp đối phương chuẩn bị lễ vật. Du Ước nhìn về phía bên cạnh Phù Tu Ninh, theo thường lệ chào hỏi, người sau ôn hòa mà đáp lại một tiếng. Chưa cho ánh mắt, Du Ước có nghĩ thầm nhiều liêu vài câu, nhưng biết không có thể quá cấp, chỉ có thể kiềm chế. Ở trong phòng bệnh ngồi một lát, lưu luyến mà đi theo bọn họ rời đi. Trở lại công ty đã sắp đi học, Phùng Tử Phồn đem Du Ức kêu lên. Hàng Hiên, lấy ra di động cho hắn xem lịch sử trò chuyện, mặt trên là hắn cùng Tinh Thời từ tối hôm qua đến bây giờ toàn bộ tin tức, bao gồm Tinh Thời làm hắn nhìn chằm chằm Du Ức, cũng bao gồm hắn thuật lại Hầu Chương nói. Du Ức sắc mặt nháy mắt biến đổi, Phùng Tử Phồn nói. Hiện tại xem ra, lão bản không có hiểu lầm, Tinh Thời nói xem ở quen biết một hồi phân thượng cho ngươi chừa chút mặt mũi, mọi người đều là người trưởng thành, hắn cũng không nghĩ nhau đến quá khó coi, hắn thất vọng mà nhìn trước mặt người. Người cũng biết chọc giận hắn hậu quả, cho nên chính mình thức thời điểm, về sau ly chúng ta rất xa. Trong phòng bệnh, hệ thống đang có chút bất mãn Tinh Thời xử lý phương thức. Hắn đều thiếu chút nữa đem ngươi đâm xuống lầu, ngươi còn cho hắn lưu cái gì mặt mũi, nên làm tất cả mọi người biết hắn gương mặt thật. Tinh Thời dựa vào đầu giường, sâu kín thở dài, rốt cuộc từng đem hắn đương đệ đệ, ta không đành lòng, hệ thống nói, vậy làm Phù Tu Ninh tới a, hắn như vậy che chở ngươi, có thể quán cái này tiểu rác rưởi sao? Tinh Thời nói, miễn bàn việc này, làm ta chậm rãi, ta nguyên bản đối hắn ôm có một ít hy vọng, ai biết, ai, khó chịu, hệ thống vội vàng nói, hảo không đề cập tới, người ngủ một lát. Tinh Thời thương tâm mà, ân, thanh, Phù Tu Ninh ở bên cạnh nghe hắn diễn kịch, vẻ mặt bình tĩnh. Tinh Thời xác thật là làm Phùng Tử Phồn như vậy thuật lại, nhưng lại không đối Hầu Chương nói qua lời này, càng không để qua muốn bảo mật. Hầu Chương suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt, càng nghĩ càng nuốt không dưới khẩu khí này. Hắn biết Du Ức lần này khẳng định là đem Tinh Thời đắc tội sạch sẽ, liền không hề băn khoăn mà bỏ đá xuống giếng. Du Ức cùng Phùng Tử Phồn còn ở Hàng Hiên đối chất, Du Ức lợi dụng Tinh Thời câu dẫn lão bản, tin tức liền nhanh chóng truyền khắp trình tầng lâu. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.